Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 114 can thiệp, bạo phá thanh đinh tai nhức óc, liên tiếp không ngừng, đại địa ở chấn động, màu hồng nhạt sương mù bên trong, Trương Nghiên có thể rõ ràng nhìn đến từng đóa mây khói cùng nổ mạnh ánh lửa. Bạo phá thanh như pháo, dày đặc như mưa điểm. Trương Nghiên suy đoán, loại này hẳn là bó bô môn sơ như pháo hoa phản trụy, nhiễm trắng toàn bộ bầu trời đêm, đại khái là bạch lân đạn, tiếng nổ mạnh cực đại, sóng xung kích cùng sóng nhiệt rất mạnh, hẳn là ôn áp đạn. Thực hiển nhiên, loại này phạm vi cùng cường độ công kích chỉ có thể là quốc gia ra tay. Đây là, tính toán vứt bỏ toàn bộ kinh hoa thị sao? Không có thời gian tưởng như vậy nhiều. Nàng cũng không dám nghĩ lại, ở như thế đại tai nạn trước mặt, ngay cả bên cạnh còn chưa có chết thấu Hàn Linh Tê cùng Kim Bội Bội. Trương Nghiên cũng mặc kệ đáp, Trương Nghiên chỉ liếc vài giây không chung, liền quyết đoán dùng trùng ngữ mệnh lệnh phụ cận trùng tộc. Nghe ta chỉ huy, trùng ngữ truyền bá phương thức không quá giống nhau, chỉ cần Trương Nghiên nguyện ý, nàng thanh âm có thể truyền khắp toàn bộ sinh sôi nảy nở tràng. Trương Nghiên thanh âm truyền tiến sinh sôi nảy nở nơi có cao đẳng trung tộc lỗ tai. Nguyên bản có chút hoảng loạn trung tộc, tức khắc có người tâm phúc, hơi chút bình tĩnh xuống dưới. Kế tiếp, Trương Nghiên bình tĩnh chỉ huy các loại trung tộc nên làm sự. Tốc độ nhanh nhất phi kiến trung tộc, phụ trách đi ra ngoài đem chạm tìm trở về, không e ngại cực nóng cùng lân hỏa lửa cháy con nhện trung tộc. Phụ trách cấp cứu trung tộc. Dẫn dắt hộ tống lão nhược trung tộc tiến vào trạm đã sớm đào tốt ngầm hầm trú ẩn. Da dày thịt béo lại có lợi hại song đao kim bọ cánh cứng trung tộc. Phụ trách bay đến giữa không trung đi chạm toái loại nhỏ bô môn sơ cái gì đều có thể nhanh chóng. Cắn nuốt phân giải mà miên trùng trùng tộc số lượng khổng lồ. Chúng nó ngày thường phụ trách chính là phân giải nhân loại thi thể. Hiện tại, Trương Nghiên mệnh lệnh chúng nó bám vào ở giáo cao vật kiến trúc thượng. Tận lực ở các loại bom nổ mạnh phía trước cắn nuốt rớt bom. Đại bộ phận trung tộc đều nghe xong chỉ huy, rốt cuộc bất luận chỉ huy đúng sai. Có người có thể chỉ huy tác chiến chính là một chuyện tốt. Ít nhất sẽ không rối loạn đầu trận tuyến, nhưng vẫn là có một ít trung tộc. Đối Trương Nghiên nói khinh thường nhìn lại. Đối với Trương Nghiên cái này mới nhậm chức nhị đẳng trùng vương. Phía trước tộc đàn địa vị liền vẫn luôn tương đối cao một ít trùng tộc kỳ thật là không quá tín. Nhiệm, loại này sống chết trước mắt, chúng nó không quá nguyện ý liều mạng, tỉ như cao đẳng lửa cháy con nhện trùng tộc, chúng nó bên trong có hơn phân nửa không có nghe Trương Nghiên chỉ huy. Chỉ có một bộ phận nhỏ đang nghe lời nói. Đương nhìn đến này đàn trùng tộc có một bộ phận đối nàng chỉ huy ngoảnh mặt làm ngơ. Trương Nghiên trong lòng đằng khởi một loại không lý do bực bội cả mân ni Trương Nghiên chính mình. Cũng không có ý thức được, đương nàng cảm xúc bắt đầu bực bội thời điểm, trên người sở phát ra tin tức tố, là một loại phá lệ bá đạo, mãnh liệt hơi thở, có cực nhỏ một bộ phận phản nghịch trùng tộc, ở người được loại này tin tức tố hương vị lúc sau. Đều sửng sốt một chút, sau đó trở nên thành thành thật thật nghe Trương Nghiên chỉ huy. Vô điều kiện tín nhiệm nàng nói hết thảy, bất quá có loại này phản ứng trùng tộc số lượng cực nhỏ. Trương Nghiên căn bản không chú ý tới. Hiện giờ, trời sụp đất nứt, Trương Nghiên quan tâm chỉ có một sự kiện, nghiêm trác bọn họ an toàn. Nàng như thế an bài trùng tộc phản kháng đào vong. Cũng bất quá là vì cấp chính mình đồng bạn tranh thủ đến càng nhiều thời gian mà thôi. Hạ xong rồi mệnh lệnh Trương Nghiên không hề để ý tới bất luận cái gì trùng tộc kêu gọi. Ở đây trời khói thuốc súng bên trong, nàng cấp tốc xuyên qua, ánh mắt xuyên thấu qua khói thuốc súng cùng đám xương, chặt chẽ tỏa định ở nghiêm trác bọn họ vị trí. Trận này tai nạn tình linh xảy ra. Trùng tộc căn bản vô tâm tình đi quản này đàn phụ trách chăn nuôi súc vật nhân loại. Trùng tộc đã lui lại sạch sẽ, vòng xá phụ cận, kinh hoàng súc vật chạy vội chạy trốn, một quả bạch lân đạn ở vòng xá 700-800m ngoại thả xuống. Chính chạy tới vòng xá Trương Nghiên vừa vặn ở vào công kích trong phạm vi. gặp phải cực đại nguy hiểm. Trương Nghiên vội vàng từ nhẫn không gian xả ra một khối đại vải bạt, đem chính mình trên người đơn giản bọc một chút, tuy rằng không có gì trọng dụng, nhưng nhiều ít có thể ngăn cản một chút bạch lân đạn mang đến thương tổn. Tuy rằng tiểu tâm tránh né, nhưng vẫn là có rất nhiều đoàn bạch lân dừng ở Trương Nghiên vải bạt thượng. Bạch lân thượng mang thêm dính tề, Trương Nghiên tưởng ném rớt căn bản không có khả năng, cho nên đành phải lót tầng thứ hai vải bạt, sau đó đem tầng thứ nhất quyết đoán ném mân ni may mắn ném kịp thời. Trương Nghiên chân trước mới vừa đem đại vải bạt vứt bỏ. Giây tiếp theo, kia mấy khối bám vào ở mặt trên bạch lân cũng đã mãnh liệt thiêu đốt lên. Cứ việc đã làm bảo hộ, đang ở lại là nổ mạnh ngoài vòng sườn. Nhưng nàng tự thân lực lượng tại đây loại cao sát thương tính vũ khí trước mặt, vẫn là có vẻ nhỏ yếu rất nhiều. Một tiểu đoàn bạch lân vẫn là dừng ở Trương Nghiên cánh tay thượng. Trương Nghiên cảm thấy một trận đến xương phỏng, bạch lân thiêu đốt khi sinh ra gai mũi khí vị cũng mơ hồ truyền tiến Trương Nghiên trong lỗ mũi. Nàng biết bạch lân xử lý yêu cầu lập tức đem bạch lân cùng thương chỗ thịt móc xuống. Nếu không thương thế thực mau liền sẽ khuếch tán, Trương Nghiên quyết đoán lấy ra một phen chủy thủ, đem cánh tay thượng kia đoàn đang ở thiêu đốt bạch lân liên quan một khối to thịt nhẫn tâm gọt bỏ. Đem tước rớt thịt ném đến rất xa, máu tươi theo cánh tay chảy xuôi, Trương Nghiên mặt vô biểu tình, một bên phi một bên chát điều cầm máu mang ở miệng vết thương phía trên. Còn hảo, xúc vật phòng xá bên này tạm thời không có bị lan đến. Đi vào nơi này, Trương Nghiên liếc mắt một cái liền xuyên thấu qua đám xương thấy được Ân Tuyết chế tạo ra tới. Thuần tịnh không khí vòng, quen mắt vài người, đều ở, Nghiêm Trác đang ở chỉ huy, Long cùng Chu Đông Chí đào hố. Mà đào hố công cụ, tắc từ bao chừng họa ra tới, tuy rằng có ôn áp đạn ở, tránh ở ngầm cũng không tính đặc biệt an toàn. Kia cũng tổng so đứng trên mặt đất thượng làm người đánh cường quá nhiều. Trịnh Tử Dạ dốc hết sức lực huyễn hóa ra một tầng tầng hàn băng cháo. Tầng tầng lớp lớp đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Thịt cùng bạch lan phân biệt bên người bảo hộ yếu ớt Nghiêm Trác cùng Ân Tuyết. Đường Trương Nghiên tìm được bọn họ thời điểm, bọn họ đã đào ra không nhỏ tầng hầm ngầm, đang định trốn vào đi. Trương Nghiên lập tức cùng bọn họ hội hợp. Nhìn đến Trương Nghiên từ trên trời giáng xuống, Bạch Lan cùng Trịnh Tử Dạ trên mặt biểu tình tức khắc nhẹ nhàng không ít. Mà nhìn đến Trương Nghiên bên người không có Lương Tiêu, Ân Tuyết mấy người biểu tình có chút mất mát, Nghiêm Trác liếc mắt một cái liền nhìn đến Trương Nghiên cái kia máu chảy đầm đìa tả hạ cánh tay. Nhưng hiện tại cũng không phải hỏi đến cái này thời điểm ân ni Nghiêm Trác mở ra tinh thần lập. Trường, dùng tinh thần lực hỏi nàng một câu. Hiện tại cục diện, ngươi có càng tốt biện pháp sao? Trương Nghiên quyết đoán đáp, không có, nếu không có. Vậy cùng nhau trốn vào mới vừa đào tầng hầm ngầm hảo. Cái này lâm thời khai quật tầng hầm ngầm dưới mặt đất 6-7 mễ thâm địa phương. Tổng cộng phân tam gian nhà ở, nhất bên ngoài hai gian là dùng để làm giảm sóc mang. Một đường thẳng đến tận cùng bên trong kia gian, Trịnh Tử Dạ phụ trách sau điện. Nghiêm túc dùng băng mâu ở bên ngoài hai cái phòng chế tạo một ít lỗ thông gió. Sau đó đem bên ngoài hai cái phòng cửa động dùng hàn băng lấp kín. Trương Nghiên tự giác móc ra khẩn cấp đèn, chiếu sáng chỉnh gian tầng hầm ngầm mini này tầng hầm ngầm thực hẹp hòi. Bởi vì là lâm thời đào cấp người một nhà dùng, Nghiêm Trác cố ý thiết trí thành vừa vặn có thể cất chứa 10 cái người ngồi xuống lớn nhỏ. Lại nhiều không gian đều không có, Trương Nghiên 4 người, Ân Tuyết 3 người, cộng thêm thịt, long, hồn, lưỡi đao, tổng cộng 10 cái người một con chó. Bởi vì Trương Nghiên đột nhiên xuất hiện, siêu ngạch, hơi chút có chút chen chúc, bởi vì chen chúc, Trương Nghiên cánh tay thượng miệng vết thương bị bên cạnh Nghiêm Trác không cẩn thận chạm vào một chút, nàng tức khắc đau toàn bộ cánh tay đều chết lặng. Nghiêm Trác làm 3 cái con rối đứng ở trong một góc, đằng ra một ít không gian, hắn làm Trương Nghiên ngồi xuống, giải khai nàng cánh tay thượng cầm máu mang, một con tản ra màu lam quang mang tay ôn nhu ấn ở Trương Nghiên thương chỗ. Miệng vết thương này xem nghiêm chắc thẳng nhíu mày. Tả hạ cánh tay nội sườn thịt cơ hồ đều bị gọt bỏ. Lộ ra hai điều mang theo thịt ti nhi bạch cốt. Trương Nghiên cư nhiên còn có thể tiếp tục bảo trì mặt vô biểu tình. Hắn ôn hòa tiếng nói mang theo chút oán trách. Như thế nào làm cho? Trương Nghiên vẫn là bình tĩnh đáng sợ. Bạch Lân dừng ở mặt trên ân. Trừ bỏ móc xuống thịt ở ngoài. Cũng xác thật không biện pháp khác, nghiêm trác thở dài. Đau đi, ta mau chóng trị liệu, kỳ thật cắt rớt lớn như vậy một miếng thịt. Trương Nghiên đương nhiên cũng sẽ đau. Chẳng qua, sao thượng đau càng lợi hại, nàng liền càng lạnh tĩnh thanh tỉnh, ngược lại sẽ tự động xem nhẹ thống khổ. Đại khái bởi vì mẫu trùng ký sinh ở trên người nàng, làm cho nàng gặp được càng nguy hiểm tình huống. Ngược lại có thể càng lạnh tĩnh xử sự, rốt cuộc như vậy mới có thể bảo đảm ký chủ an toàn. Trương Nghiên gật gật đầu, là rất đau, nhưng ta chính là khóc không được, cũng không cảm thấy sợ hãi linh tinh, nghiêm trác nhìn Trương Nghiên liếc mắt một cái. Khẩn cấp đèn chỉ là hướng tới Trương Nghiên bên ngoài đánh. Nàng lúc này trốn tránh ở ánh sáng lược âm u góc tường. Tầm nhìn không rõ, nhưng hắn ly đến gần. Vẫn là có thể nhìn đến nàng kia vẻ mặt đạm mạc. Tuy rằng này xem như cái ưu điểm, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cũng rất thật đáng buồn. Rõ ràng đau, lại bị ức chế biểu đạt sao? Sở hữu đau đớn chỉ có thể chính mình chịu đựng, tìm không thấy một chút nói hết cùng phát tiết con đường. Nghiêm trác yên lặng tăng lớn tấm các năng lượng chuyển vận liều thuốc. Đem Trương Nghiên cái kia thiếu hụt đại khối huyết nhục cánh tay cấp chữa trị tới rồi hoàn mỹ trạng. Thái, còn đem nàng trong cơ thể tàn lưu Bạch Lân độc tố cấp thanh trừ. Loại này năng lượng thượng hao tổn, làm nghiêm trác cái trán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Nhìn chính mình khôi phục trơn bóng cánh tay, Trương Nghiên cong cong cánh tay, giật giật ngón tay, xác nhận công năng không có đã chịu bất luận cái gì tổn thương. Nàng nhàn nhạt hướng nghiêm trác nói cái tạ, thương hảo, vậy tới rồi tính nợ cũ thời điểm ân đi. Trương Nghiên quét một vòng ở đây người. Tầm mắt cuối cùng dừng ở nghiêm trác hai tròng mắt thượng. Hiện tại bên ngoài rối loạn, trùng tộc hẳn là không đếm xỉa tới chúng ta, cho ta giải thích một chút, các ngươi tiến sinh sôi nảy nở chàng làm gì, ta không phải kêu các ngươi đừng tới sao. Nghiêm trác cười, đương nhiên là tới cứu ngươi. Còn có lương tiêu, ta biết các ngươi không nghĩ đương cái gì trùng vương, cũng không đảm đương nổi. Nghiêm trác tháo xuống mắt kính, híp mắt lau chùi một chút có chút mơ hồ thấu kính, lại đeo trở về, híp mắt nói, vốn dĩ ta kế hoạch thâm nhập nơi này, lại nghĩ cách đem chạm đánh tới gần chết hôn mê, sấn hắn suy yếu, ta là có thể đủ khống chế chạm thân thể, chúng ta đặc huấn lâu như vậy. Hiện tại đội ngũ dị năng trình độ đều đạt tới 3 cấp trở lên. Bằng chúng ta cái này tiểu đội hiện tại thực chiến trình độ cùng ăn ý độ. Lại đúng lúc hy sinh một ít con rối. Ta đoán trước, giết chết chạm xác suất thành công ở 95% trở lên. Xem ra, có thể là cái này kế hoạch xác suất thành công quá lớn. Không phù hợp quy tắc, cho nên, luân hồi thế giới làm ra can thiệp. Trương Nghiên mi dương lên. Can thiệp, là chỉ những cái đó bom sao? Đúng vậy, nghiêm trác mày nhíu lại, con ngươi nhẹ nhàng rung động, tựa hồ là ở nhanh chóng tự hỏi cái gì? Ở chúng ta sắp thành công thu phục trùng tộc thời điểm. Nhân loại ra tay can thiệp, này có lẽ đại biểu cho, ở thế giới này, nhân loại bình thường khởi tính quyết định tác dụng, luân hồi thế giới ở nhắc nhở chúng ta, nhân loại cũng có được rất cường đại lực lượng. Có thể mượn dừng một chút, nghiêm trác lại đưa ra, còn có một cái khác khả năng, chúng ta cách làm vô pháp cứu vớt thế giới, liền tính khống chế chạm, nên tới tận thế vẫn là sẽ đến, chạm không phải mấu chốt nhân vật. Đương nghiêm trác nói những lời này thời điểm, những người khác đều nghiêm túc nghe hắn phân tích, nghe được chạm không phải mấu chốt nhân vật này một câu. Ánh mắt mọi người đều động tác nhất trí dừng ở Trương Nghiên trên người. Cảm nhận được mọi người ăn ý ánh mắt, nghiêm trác hơi hơi mỉm cười. Các ngươi đều cảm thấy là mẫu trùng. Ta cũng cảm thấy Trương Nghiên cùng lương tiêu trong cơ thể mẫu trùng mới là mấu chốt nhân vật. Trương Nghiên, ngươi ở trùng tộc nơi này đãi lâu như vậy, có hay không cảm ứng được trong cơ thể mẫu trùng biến hóa? Trương Nghiên giống như nghĩ tới cái gì? Ngoặc kép, ngươi ngay từ đầu khuyên chúng ta hai cái nhận mệnh đương trùng vương. Chính là tưởng lộng minh bạch mẫu trùng chuyện này. Nghiêm Trác tươi cười ôn nhu mà bằng phẳng, cũng có phương diện này suy xét. Bất quá, về cơ bản vẫn là bởi vì như vậy đối với ngươi cùng Lương Tiêu tới nói an toàn nhất, không cho. Trương Nghiên cẩn thận tự hỏi thời gian, Nghiêm Trác tiếp tục nói. Phía trước ta không cho ngươi đi viện nghiên cứu, là cảm thấy thời cơ không thành thục, chúng ta hiện tại nhưng thật ra có thể đi Long Lực viện nghiên cứu thử thời vận. Bọn họ đối mẫu trùng đã làm nghiên cứu, có lẽ có thể đem ngươi cùng Lương Tiêu trong cơ thể mẫu trùng tìm ra. Nếu chạm nói các ngươi hai cái giao phối lúc sau là có thể sản xuất mẫu trùng. Kia mẫu trùng 8 phần là ký sinh ở hai người các ngươi sinh sản hệ thống thượng. Nếu có thể chóc ra tới, có lẽ, chúng ta liền có thể bồi dưỡng ra một cái hoàn toàn nghe nhân loại khống chế mẫu trùng. Nghiêm Trác đưa ra chỉ là một cái tân ý nghĩ, nhưng Trương Nghiên đám người tức khắc rộng mở thông suốt, mặc kệ hay không có thể thành công, chung quy là một cái lộ đi, có lẽ, có thể thử một lần. Bất quá, bọn họ đầu tiên vẫn là muốn chịu đựng lúc này đây nhân loại quân đội đánh bất ngờ. Hơn nữa, Lương Tiêu còn ở trạm trên tay, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu muốn cùng khi rời đi trùng tộc sinh sôi nảy nở tràng. Cũng không phải dễ dàng như vậy sự, đỉnh đầu bom thanh ầm vang điếc tai, mặt đất thường thường run rẩy. Này một đêm, chú định gian nan, Long Lực sinh vật viện nghiên cứu. La Mưa Thu ngồi ở theo dõi bình trước, nhíu mày nhìn bên ngoài theo dõi thượng biểu hiện ra hình ảnh. Đại lượng trùng tộc hoặc tử vong hoặc rút lui, kinh hoa thị sương mù dày đặc nhanh chóng thu liễm, biến mất, không trung tạm thời khôi phục thanh khiết, tầm nhìn cao rất nhiều. 10 dặm hơn ngoại kinh hoa trung tâm thành phố, hiện giờ đã là một mảnh biển lửa, ở theo dõi thượng đều có thể đủ nhìn ra được tới. Mà nàng nơi Long Lực sinh vật viện nghiên cứu phụ cận, lại sạch sẽ. Không có bị thả xuống một quả bô môn sơ một quả đều không có. La Mưa Thu khó hiểu, cũng có chút khủng hoảng. Nàng nữ nhi, hiện tại đến tột cùng ở nơi nào? Trương Nghiên quá đến thế nào? Có hay không sinh mệnh nguy hiểm đâu? Trong lòng hoài này đó lo lắng. La Mưa Thu thở dài, đứng dậy, phủ thêm một bên áo blau trắng. Thác tưởng chính quan hệ. La Mưa Thu hiện giờ cũng coi như là Long Lực sinh vật viện nghiên cứu một viên. Tuy rằng làm việc đều là chút trợ thủ, nhưng nàng cũng mượn này hiểu biết tới rồi rất nhiều cùng trùng tộc có quan hệ đồ vật. Nếu có thể giúp đỡ vội, thì tốt rồi. La Mưa Thu ánh mắt kiên định, đi nhanh về tới tầng hầm ngầm 3 tầng, vội chính mình công tác đi. Bất luận bên ngoài biến thành cái dạng gì, nàng đều không thể đình chỉ đi tới. Cần thiết phải làm một người hữu dụng mới được. Hơn nữa, cần thiết muốn đem hết toàn lực làm được tốt nhất. Bất luận là mặt thế trước vẫn là mặt thế sau. Nàng theo đuổi mục tiêu trước nay đều là này một cái. Hết chương.